Ra điều 99 hệ liệt chi trả a khóc o chương 49, góc truyện audio.com. Khóc o chơi đùa với bánh bao nhỏ, có thể là bởi vì tình thương của người cha đột nhiên lan tràn. Y lúng túng cảm nhận được, sữa của mình sắp chảy ra rồi. Khóc o ra hiệu vẫy đạo diễn đến gần, trả đứa nhỏ vào trong tay đạo diễn. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay một chút. Trả a yên lặng nhìn y buông bánh bao nhỏ ra. Trong lòng rất mất mát, luôn cảm thấy y muốn tránh tiếp xúc với bảo bảo. Vì vậy Trà A cũng lén lút đi theo, muốn nhìn xem đến cùng y đang chuẩn bị làm gì. Khóc o trở về phòng mở vali ra, sau đó y đột nhiên ý thức được trong phòng có gắn camera. Y nhanh chóng che một tấm vải lên, vừa xoay người lại phát hiện Trà A đã đi theo vào. Khóa cửa lại, khóc o, đi ra ngoài. Trà A vừa đau lòng vừa oan ức, con trai thích cậu như vậy, sao cậu không ôm nó nhiều thêm một cái chứ? Khóc o, tôi muốn đi vệ sinh, hiện tại anh có thể đi rồi chứ? Trà A, cậu gạt tôi, từ lúc mới bắt đầu đã gạt tôi. Khóc o cảm nhận được vùng áo trước ngực đã ẩm ướt. Vừa lúng túng vừa xấu hổ, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Trà A càng tức hơn, không đi. Trà A, đợi chút. Sao trong phòng lại có mùi sữa vậy? Mặt khóc o lập tức biến sắc. Kết chương.